xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2011, Trung Khuyển Thị Vệ, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Đêm tối bao phủ toàn bộ phủ Tam Hoàng Tử. Gió phất qua đèn lồng trên hành lang. Bóng sáng u lãnh lắc lư trên mặt đất. Giống như ma quỷ. Nhưng vào lúc này, một bóng đen cực nhanh lướt qua hành lang. Bóng đen này không phải ai khác, chính là Sư Dịch. Lúc này Sư Dịch đứng trước một cánh cửa, cảnh giác quan sát bốn phía. Sau đó đẩy cửa phòng ra lách mình đi vào. Trong phòng đều là sách. Sư Dịch đang tìm kiếm thứ gì đó ở bên trong. Kẹt kẹt, động tác của Sư Dịch ngừng lại, nép sát người đứng sau giá sách, vểnh tay nghe ngóng động tĩnh ở cửa, nhưng mà lại cảm thấy không đúng. Đây không phải truyền đến từ cửa. Ngay khi Sư Dịch cảm thấy không thích hợp, sau lưng có gió đảo qua, bả vai hắn bị người đè lại. Sư Dịch theo bản năng ra tay, cong ngón tay thăm dò về phía đối phương. Sư Dịch còn chưa đụng phải đối phương, cổ tay đã bị bóp chặt. Lực đạo kia làm Sư Dịch có chút cảm giác quen thuộc. Hắn hơi sửng sốt. Chính là lúc này, Sư Dịch bị đẩy đến lảo đảo một cái. Phía sau lưng chống vào giá sách. Giá sách lắc lư, phát ra tiếng động rất nhỏ. Tiếng gì thế? Đi xem. Bên ngoài truyền đến âm thanh. Tiếng bước chân cũng tới gần bên này. Không khí dường như cũng trở nên căng thẳng. Sư Dịch lại không có tâm tư đi quan tâm đến bọn họ. Ngưng thần nhìn người gần như thân mật dán sát vào mình. Mà người kia trong nháy mắt khi nghe thấy âm thanh đã che miệng hắn lại. Đầu hơi dựa vào bả vai hắn, nhìn về phía cổng, tiếng đẩy cửa kẹt kẹt, tiếng giày dẫm qua mặt đất, tiếng người hít thở dung hợp lại với nhau. Những âm thanh này dường như đang dần dần đến gần hắn. Ánh sáng từng tấc rời về phía trước. Trong phòng tĩnh mịch, có giọng nói đột nhiên vang lên. Có thấy gì không? Không có. Có phải là nghe lầm rồi không? Vẫn nên cẩn thận một chút đi. Nghĩ đến bộ dạng kia của Trường Tôn Hành, người tuần tra không dám lười biếng. Chia ra hai hướng sáng, phân nhau ra kiểm tra. Mắt thấy sắp đi đến chỗ bọn họ rồi. Quẹo góc là có thể nhìn thấy bọn họ. Sư Dịch ra hiệu Sơ Tranh buông hắn ra. Sơ Tranh lại chỉ thả tay ở miệng hắn ra. Dựng thẳng ngón trỏ lên. Đặt ở bên môi hắn. Ngón tay mềm mại của cô gái dán lên đôi môi hơi lạnh của hắn. Nhịp tim Sư Dịch đập. Thình thịch. Giống như muốn nhảy ra ngoài vậy. Nguồn sáng đã chạm tới giày. Người bên kia cũng vòng qua. Sư Dịch lập tức hoàn hồn, nắm chặt bội kiếm trong tay, chuẩn bị động thủ, nhưng hắn còn chưa kịp ra tay. Người cầm đèn lồng nhìn về bên này một chút, rất nhanh liền chuyển tới chỗ tiếp theo, giống như không nhìn thấy họ vậy. Không có gì hết, đi thôi, đóng kỹ cửa lại, cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân dần dần đi xa, trong không khí lần nữa tĩnh mịch xuống. Sư Dịch lập tức cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Nhưng hắn không dám động. Sơ Tranh xác định người đi xa rồi. Buông Sư Dịch ra, bàn tay rời xuống, ấn vào bả vai hắn. Đè hắn trên giá sách. Ngươi tìm cái gì ở đây? Sao tiểu thư lại ở đây? Sư Dịch không đáp mà hỏi lại. Thời gian làm việc, chảnh mảng công việc. Ta ra ngoài tìm được ngươi. Ngươi có tư cách gì để hỏi ta? Thời gian làm việc Sư Dịch không nghe rõ lắm, nhưng chảnh mảng công việc hắn hiểu. Ngươi tìm cái gì ở đây? Sơ Tranh hỏi lại không thiếu chữ nào. Sư Dịch cúi đầu xuống, tránh khỏi ánh mắt Sơ Tranh. Tiểu thư, việc này không liên quan gì đến người. Ngươi là người của ta. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Tay Sơ Tranh đang đặt trên bả vai hắn, đột nhiên bóp lấy cổ hắn. Không dùng lực. Chỉ bóp hờ, ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ lập tức gọi người tới. Sư Dịch, cho nên câu đằng trước, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, là lừa hắn chơi sao? Nửa ngày sau Sư Dịch nghẹn ra mấy chữ. Ngươi, buông ta ra trước đã. ngươi chạy thì làm sao bây giờ? Đáy lòng Sư Dịch hiện lên một chút bất đắc dĩ xưa nay hắn chưa từng có. Nhưng đáng tiếc hắn cũng không phát giác được. Tiểu thư gọi một tiếng sẽ dẫn người tuần tra tới. Ta chạy chỗ nào được? Hắn nói theo hướng của Sơ Tranh. Sơ Tranh, vất vả lắm mới có cơ hội. Sơ Tranh hơi bất đắc dĩ buông hắn ra. Sư Dịch cũng không biết trong lòng Sơ Tranh đang suy nghĩ gì. Lui ra phía sau một chút, kéo ra khoảng cách với Sơ Tranh. Sơ Tranh dựa vào bên cạnh, nói đi. Sư Dịch cảm nhận được nhiệt độ trên thân dần dần rút đi. Nắm chặt bội kiếm, tìm một quyển sách gì mà đáng giá để đến tìm như thế? Có tác dụng gì? Sư Dịch khẽ ngẩng đầu. Phản ứng của cô không giống với người bình thường lắm. Người bình thường nghe thấy lời này, nhất định sẽ hỏi quyển sách kia là gì. Nhưng cô lại hỏi hắn có tác dụng gì. Sư Dịch cúi đầu xuống. Rất quan trọng với ta. Ngươi xác định là ở đây? Không xác định. Sơ Tranh nhìn xung quanh. Tên sách là gì? Ta giúp ngươi tìm. Tiểu thư, chuyện này, thời gian không nhiều. Một tay Sơ Tranh chống vào giá sách. Ngươi nhất định muốn ở đây lãng phí với ta. Ánh sáng nhạt từ cửa sổ chiếu vào, vừa vặn xuyên qua giá sách, chiếu ra sườn mặt tú mỹ và cổ thiên nga thon dài của cô gái. Cô cũng không quan tâm nội dung của sách kia là gì. Cô chỉ muốn giúp hắn tìm được quyển sách kia. Trong đầu Sư Dịch không biết sao lại nhảy ra một suy nghĩ như thế. Một hồi lâu sau, cánh môi hắn giật giật. Ký sự Đô Lan, Sơ Tranh gật đầu. Ngươi tìm bên này, ta tìm bên kia. Nói xong cũng bắt đầu tìm kiếm. Tốc độ rất nhanh, hầu như không cần nhìn thêm. Lướt qua một chút là xong. Sư Dịch bình tĩnh nhìn cô vài giây, đi đến địa bàn Sơ Tranh phân chia cho hắn bắt đầu tìm kiếm. Hai người rất nhanh tìm xong toàn bộ thư phòng, đều không tìm được quyển sách Sư Dịch nói. Sơ Tranh cũng quan sát xung quanh thư phòng, không phát hiện loại như mật thất tồn tại, cho nên quyển sách kia có lẽ không ở nơi này. Không tìm được, về trước đi. Sư Dịch không có ý kiến gì, cũng không thấy có nhiều thất vọng. Hai người trở lại Cẩm Tú Các. Sau khi đi vào, Sư Dịch lập tức phát hiện ra điểm không đúng. Trong không khí có mùi máu tanh rất nhạt. Trong viện dường như còn có vết tích đánh nhau. Sư Dịch lập tức nói, có người từng đến nơi này. Ừ, Sơ Tranh tùy ý đáp một tiếng. Trong lòng Sư Dịch đập mạnh, người đâu? Tiểu thư có bị thương không? Chết rồi, Sơ Tranh chỉ vào mình. Nếu như ta bị thương thì có thể đứng ở đây nói chuyện với ngươi à? Sư Dịch thấy Sơ Tranh xác thực không giống như bị thương. Lại thở phào, thi thể đâu? Xử lý rồi, xử lý rồi. Sư Dịch không biết người tới có bao nhiêu. Nhưng hắn quan sát dấu vết trong viện, cảm thấy không phải chỉ có một người. Cô xử lý như thế nào? Là bởi vì những người kia xuất hiện, cô mới phát hiện mình không ở đây, sau đó đi ra ngoài tìm hắn. Sư Dịch cúi đầu xuống, thật xin lỗi tiểu thư, là ta thất trách. Sơ Tranh không thèm để ý khoát khoát tay, trở về ngủ đi. Sư Dịch gọi cô lại, tiểu thư, những người kia người biết không? Không biết. Sơ Tranh suy nghĩ một chút, chắc là thích khách chuyên nghiệp. Trên người cũng không có thứ gì có thể chứng minh thân phận. Sơ Tranh nói hết những gì Sư Dịch muốn hỏi. Hắn chỉ có thể ngượng ngùng ngậm miệng. Nghĩ đến mình thất trách, Sư Dịch vội vàng nói, chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Tiểu thư yên tâm, chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu. Sơ Tranh cũng không thèm để ý, chậm rãi trở về phòng. Cướp đây, có vé thắng không? Giao hết ra đây, cách chương.